xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 390, em không khóc. Khóc chuyện audio.com. Tiểu Nhiễm ngồi ở trên xích đu, gắt gao dựa sát vào Cố Mạc. Tuy anh đồng ý cử hành hôn lễ, nhưng vẻ mặt anh vẫn rất lạnh nhạt, giống như cũng không thật sự cao hứng. Cô không nghĩ muốn trói buộc anh, có thể ở chung với anh như vậy, kỳ thật đã là hạnh phúc quá xa vời với cô rồi. Chỉ cần anh vẫn có thể ở cạnh bên cạnh cô cũng không cần hôn lễ gì cả. Cô vừa rồi là vì ba cầu tình mà có dũng khí ép buộc Cố Mạc đáp ứng. Hiện tại cô vô cùng hối hận, cô không có quyền ép buộc anh làm bất cứ cái gì cả. Cô từ trong ngực anh ngẩng đầu lên hỏi, Cố Mạc, anh thật cam tâm, tình nguyện cho em một buổi hôn lễ sao? Em không hy vọng làm anh khó xử, nếu anh không muốn, hiện tại cự tuyệt vẫn còn kịp. Đồ ngốc, Cố Mạc dùng lực xoa xoa mái tóc Tiểu Nhiễm. Giọng nói trầm khàn đáp, em đã trộm đi hạnh phúc của chị ấy, lại càng không nên hy vọng điều gì xa vời cả, em hiện tại đã vô cùng hạnh phúc rồi. Tiểu Nhiễm nắm chặt tay Cố Mạc, ghé vào ngực anh nói, Cố Mạc hôn một chút lên đỉnh đầu Tiểu Nhiễm, không nói gì, anh dùng lực ở chân đẩy nhẹ mặt đất khiến cho xích đu di chuyển. Gió thu thổi vào hai người, khiến cho chiếc xích đu cũng nhẹ nhàng di chuyển theo. Một bầu không khí thật ấm áp, bé con, gọi điện thoại cho cha vợ hỏi một chút xem ngày mai có được hay không, nếu rảnh thì hai nhà gặp mặt. Cố Mạc dùng ngón cái vuốt ve lòng bàn tay Tiểu Nhiễm, giọng nói trầm thấp, vâng. Tiểu Nhiễm kích động khóc thành tiếng, cô không dám hy vọng một hạnh phúc xa vời như vậy. Hôm nay đột nhiên hoàn toàn có được rồi, cô gắt gao níu chặt vạt áo trước ngực anh. Trong lúc hưng phấn nước mắt toàn bộ chùi lên áo anh. Đừng khóc, khóc sưng mắt lên rồi làm sao còn có thể làm một cô dâu xinh đẹp nữa. Cố Mạc nâng gương mặt Tiểu Nhiễm lên, nhẹ nhàng xoa hai mắt nhòe lệ của cô. Nước mắt Tiểu Nhiễm bởi vì Cố Mạc nói mà càng rơi nhiều hơn. Cô một bên lau nước mắt một bên lộ ra kiên cường, tươi cười nói, em không khóc. Cố Mạc sủng nịch nhìn hốc mắt sưng đỏ của Tiểu Nhiễm. Từ từ cúi đầu, hôn lên những giọt nước mắt của cô. Đứng dậy, để em nhìn xem. Cố Tương đẩy Cố Nhiên ra, nằm úp sấp ở trên sân thượng. Thân thể vươn ra ngoài cố dò xét, nhìn thấy hai người, ngồi trên xích đu trong sân. Khóe miệng lập tức nở nụ cười sung sướng. Nói, anh hai, nhìn thấy anh cả cùng chị dâu nhỏ hạnh phúc như vậy. Có, phải anh cũng rất hâm mộ hay không? Anh còn nhiều phụ nữ hơn so với anh cả. Anh ấy hẳn mới là người nên hâm mộ anh mới đúng. Cố Nhiên dựa vào lan can, không kềm chế được cười. Nói, anh gọi là kết giao bừa bãi. Không gọi tình yêu, anh chừng nào thì tìm được một người yêu thương thật lòng thì lúc đấy em mới phục anh. Cố Tương bĩu môi nhìn Cố Nhiên, khinh thường hừ một tiếng. Em nói anh, Cố Nhiên đứng thẳng dậy, bất mãn nhướng mày kiếm. Được, anh sẽ tìm cho em xem. Chấm, em thật không thể tin được anh sẽ biết cái gì gọi là tình yêu. Cố Tương nhìn anh hai, cố ý nói khích anh. Cô là người hiểu anh hai nhất, nhìn thì giống như hoa hoa công tử, chỉ biết chơi đùa người khác. Kỳ thật chính là vì bị mối tình đầu làm tổn thương mà không dám giao ra nhiệt tình của mình. Cô hy vọng anh cả hạnh phúc một lần nữa sẽ cho anh hai dũng khí. Anh không phải là không hiểu, chỉ là không muốn vì một thân cây mà buông tha cả khu rừng. Cố Nhiên hơi hất mày. Anh hai, cô ta không có mắt không có nghĩa là tất cả con gái trên thế giới này đều không có mắt. Anh rồi cũng sẽ gặp được công chúa của cuộc đời anh. Cố Thương dùng sức vỗ vỗ bả vai Cố Nhiên. Cố Nhiên rõ ràng sửng sốt một phen, em làm sao mà biết cô ấy? Anh hai, anh đã quên em làm gì sao? Em am hiểu nhất chính là phân tích lòng người. Cố Tương nói xong, liền vẫy tay với Cố Nhiên. Hai tay, tiện đút túi váy, tiêu sái đi ra ngoài. Cố Nhiên trầm mặc xoay người, vịn lan can ngẩng đầu nhìn chân trời phía xa xa, trong mắt lộ ra chút phiền muộn không rõ. 8 năm trước, cô đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi, khiến cho anh thất tình cũng không dám thừa nhận. Sinh viên danh tiếng tài giỏi của đại học y vậy mà không hiểu vì lý do gì liền bị người ta vứt bỏ. Cách chương.